Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tài sản ngày thường rất ít có trước người tới. Phần lớn thời điểm, Ninh Trì sẽ ở chỗ này chiếm quẻ. Quái tượng xuất hiện biến hóa. Ninh Trì ngẩng đầu lên, nhìn một cái Viên Thiệu, trong giọng nói lộ ra vẻ ngưng trọng. Mấy ngày trước, Ninh Trì chiếm một quẻ, suy đoán Vô Vọng Hải có bảo vật xuất thế. Ninh Trì liền đem chuyện này cùng Viên Thiệu nói một lần. Vừa vặn Liễu Vô Tà tìm được Viên Thiệu, muốn để cho tông môn cung cấp hắn bảo vật. Kết quả Viên Thiệu đề cử hắn đi Vô Vọng Hải. Đây cũng là Liễu Vô Tà đến Vô Vọng Hải. Tiên La vực tu sĩ còn không phát hiện nguyên nhân. Ninh Trì quái tượng thuật, dõi mắt tiên giới, có thể vượt qua nàng người không nhiều. Biến hóa gì? Viên Thiệu ngồi ở Ninh Trì đối diện, cau lại cau mày, hắn rất ít thấy Ninh Trì toát ra vẻ ngưng trọng. Lần trước đi Đông Tinh đảo trước, Ninh Trì chiếm một quẻ, nói bọn họ lần này đường xá hung hiểm, lúc ấy vậy toát ra qua bộ biểu tình này, sau đó Đông Tinh đảo quả thật nguy hiểm trùng trùng, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, Viên Thiệu bọn họ rất khó trở lui toàn thân. Quái tượng không rõ, ta liên tục xem bói ba quẻ, mỗi một quẻ đều không hết sức giống nhau, Vô Vọng Hải cách cục, thời thời khắc khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Ninh Trì lắc đầu một cái, nàng chưa bao giờ gặp qua cổ quái như vậy quái tượng. Vấn đề hẳn không lớn, hạ như bọn họ đã ở trên đường. Viên Thiệu nhẹ nhàng hạm liền gật đầu, hắn sở dĩ phái hạ như đi trước, chính là lo lắng Liễu Vô Tà gặp bất trắc, tiên hoàng không ra, bằng vào hạ như bản lãnh, hộ tống Liễu Vô Tà vấn đề an toàn chừng mực, tiên hoàng điều động, toàn bộ tiên giới cũng có thể cảm giác được, đến lúc đó dễ dàng đưa tới tông môn cuộc chiến, hy vọng như thế chứ. Ninh Trì thu hồi trước mặt vỏ rùa, ánh mắt nhìn ra xa biển mây, nhẹ nhàng nói, cung chủ bế quan đã có 1000 năm đi, 1003 năm. Viên Thiệu gật đầu một cái, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Lần trước thấy cung chủ, là Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao Cung, dẫn phát thiên địa dị tượng, ngàn là năm, vạn là nguyên, trăm triệu là kỷ, lại còn 10 năm, đúng lúc là kỷ nguyên năm. Ninh Trì vô tâm xử lý tông môn sự việc, phần lớn thời gian, chuyên tâm điều nghiên thiên địa cách cục, tinh thần biến hóa, tông môn sự việc một mực do Viên Thiệu tới xử lý. Trong vòng ngàn năm, đều gọi là niên đại, mà vạn năm, chính là dùng nguyên để thay thế, ví dụ như đi qua 10.000 năm, có thể gọi là một nguyên niên, mà hàng tỷ năm, chính là dùng kỷ nguyên để thay thế, 100 triệu năm, gọi là một kỷ nguyên, nhanh như vậy sao? Viên Thiệu đi tới bên trên vách đá, đi theo cùng nhau nhìn ra xa biển mây, thượng cổ lời đồn đãi, kỷ nguyên năm, nhất định phát sinh đại sự kinh thiên động địa, thiên địa cách cục kịch liệt biến hóa, bao gồm 3.000 thế giới, thậm chí cũng có thể vì vậy hủy diệt, đây mới là Ninh Trì lo lắng, triệu năm cùng kỷ nguyên năm so sánh, không đáng giá đề ra, nhìn như triệu năm rất dài, ở kỷ nguyên sông dài bên trong, không biết thay đổi liền nhiều ít cái triệu năm. Bất luận cách cục như thế nào biến hóa, chúng ta chỉ phải làm cho tốt lập tức là được. Viên Thiệu nhìn vẫn tương đối mở, coi như không thể từ kỷ nguyên năm sống sót, ít nhất bọn họ không oán không hối hận. Liễu Vô Tà đứng ở Vô Vọng Hải bờ biển, như vậy chờ đợi không phải là một biện pháp. Thân thể một cướp, hướng Vô Vọng Hải ở giữa liền lao đi. Vô Vọng Hải ở giữa, có nhiều hòn đảo, có thể cung cấp đáp bọn họ nghỉ ngơi. Phi hành hơn nửa ngày thời gian, rơi vào một tòa hoang vu trên đảo. Phía trên đảo quái thạch lầm chầm, thực vật phân bố so với thiếu. Ở chung quanh đảo hiện đầy tất cả loại bèo, những bèo này bên trong nằm rất nhiều sinh vật kỳ quái, những sinh vật này vừa có thể lấy ở đáy biển sinh tồn, cũng có thể ở đất liền sinh tồn. Quỷ Biêu sử dụng xuyên qua tầng tầng nước biển đến Vô Vọng Hải hạ, kiếp trước tới qua một lần, đối Vô Vọng Hải cũng không xa lạ gì. Đáy biển vô cùng trống trải, thỉnh thoảng có thể thấy mấy đầu khổng lồ hải thú đi ngang qua Vô Vọng Hải để sinh hoạt một đám ngư nhân tộc, bọn họ tướng mạo hung ác, không thích nhất có loài người đặt chân. Trước trên trời công tộc gặp phải Dạ Xoa tộc, thật ra thì là thuộc về ngư nhân tộc một loại. Vô Vọng Hải chỗ sâu nhất, cách mặt đất đạt hơn mấy chục ngàn gạo, người bình thường tới rất khó lặn xuống đến sâu như vậy vị trí. Đáy biển đen nhánh một phiến, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm ứng, nhìn kỹ lại, phát hiện dưới đất cấu tạo cùng mặt đất cơ hồ không có cái gì khác biệt. Những cái kia ngọn núi cao vút, chìm vào đáy nước hạ, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ bất quá trên ngọn núi những cây đó mộc biến mất, lưu lại là trơ trụi vách đá. Từ đáy biển chỗ sâu cuốn lên một tầng thật dày sóng biển, đem Liễu Vô Tà thần thức ngay tức thì khuấy bể. Đáy biển đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà lui về sau một bước, có thể cảm giác được Vô Vọng Hải đáy biển đổi được cực kỳ sao động. Nhất thời gian, một đạo trăm trượng cao sóng lớn xuất hiện ở Vô Vọng Hải trên mặt, chạy thẳng tới hòn đảo này đảo nhỏ tới. Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng hướng không trung lao đi. Như vậy khổng lồ sóng lớn đủ để phá hủy vậy tiên tôn cảnh thân xác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vỡ, trăm trượng cao sóng lớn hung hãn vỗ vào trên đảo, nhiều đá lớn bị nghiền nát, mới vừa rồi còn là mấy ngàn trượng rộng hòn đảo, trong chớp mắt, chỉ còn lại một tòa lẻ loi đá trôi lơ lửng ở hòn đảo bên trên. Có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi tòa kia sóng lớn cường đại dương nào, thật may Liễu Vô Tà né tránh kịp thời, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, sóng lớn chìm vào đáy nước sau đó, cuốn lên một tầng rung động, giống như thủy triều lên xuống, trao hướng Vô Vọng Hải bốn phía. Theo thời gian trôi qua, sóng lớn càng ngày càng cao, cộng thêm sóng sau thúc đẩy dưới, giống như là một đạo thật cao tường nước, chỗ đi qua, đều là giả không, không ngông thành giống như là động đất như nhau, tất cả cư dân chạy đến, đứng ở trên tường thành, mau tránh, sóng lớn đánh tới, trên đường phố loạn thành một đoàn, bọn họ rối rít tránh vào trong nhà mặt, đóng cửa cửa sổ, như vậy sóng lớn tấn công tới, coi như đem nhà xông lên đi, vậy sẽ không làm thương tổn đến người ở bên trong, mỗi một tòa gian nhà, đều là đặc thù chế tạo, giọt nước không lọt, sóng lớn đến trên bờ sau đó, uy lực giảm bớt rất nhiều, như cũ xông về trong thành, nhóm lớn nhà theo nước chảy chìm nổi, tránh ở trong phòng loài người, tránh thoát một kiếp, đây là loài người trí khôn kết tinh, những cái kia trôi lơ lửng ở nước biển phía trên gian nhà. Giống như là từng cái di động quan tài gỗ, làm thủy triều thối lui, những thứ này gian nhà trở lại trên mặt đất, trừ không ngông thành trên mặt đất lưu lại đầy đất đá vụn. Nhà căn bản không có gặp nhiều ít đánh vào, Liễu Vô Tà thân thể trở lại trên đảo, sóng lớn biến mất, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, kỳ quái, sóng lớn từ vì sao tới, thần thức tiếp tục thấm vào đến Vô Vọng Hải hạ, đáy biển khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, đáy biển quá mức nguy hiểm, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện đi sâu vào, dự định lại đợi một chút, thoáng một cái lại là một ngày trôi qua, không ngông thành nhiều rất nhiều tu sĩ, bọn họ nhóm đầu tiên chạy tới, nhìn đầy đất cảnh tan hoang thành trì, ý thức được Vô Vọng Hải xuất hiện biến cố trọng đại. Chúng ta đi suốt đêm đi Vô Vọng Hải, chạy đến tu sĩ, một khắc không có dừng lại, chạy thẳng tới Vô Vọng Hải, hơn một ngày thời gian, Liễu Vô Tà đã đi sâu vào Vô Vọng Hải khu vực trung gian. Ngồi ở hòn đảo trên một tảng đá, ngay mới vừa rồi không lâu, thủy tổ thụ lại đong đưa, thời gian Liễu Vô Tà thử nghiệm lẻn vào đáy biển, Vô Vọng Hải rất kỳ quái, làm người lặn xuống đến mấy chục mét sâu thời điểm, to lớn sức nổi, để cho người không cách nào tiếp tục chìm xuống, tất cả loại phương pháp hắn cũng thử qua, như cũ không cách nào đến Vô Vọng Hải chỗ sâu nhất. Những năm này cũng có không thiếu tu sĩ đã tới Vô Vọng Hải tìm bảo vật, không một ngoại lệ, bọn họ ngồi hưng tới, mất hứng mà về, không cách nào lẻn vào đáy biển. Ý nghĩa coi như đáy biển có bảo vật, các ngươi cũng không cách nào bắt được. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà tới Vô Vọng Hải đã ba ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện ở Vô Vọng Hải bầu trời. Trước đây không lâu, mấy chục tên tu sĩ đáp xuống Liễu Vô Tà chỗ ở trên hòn đảo này, có biến dung châu che giấu mình dung mạo, chỉ cần không ra tay, không có ai biết hắn thân phận chân thật. Những tu sĩ này cũng không rời đi, mà lại ở trên đảo đóng trại cắm trại. Các ngươi xem hôm nay ánh nắng chiều, tựa hồ cùng thường ngày có chút không cùng. Sau chạy tới tu sĩ, bọn họ ngồi ở bờ biển, chỉ chân trời ánh nắng chiều, Liễu Vô Tà khoảng cách bọn họ có chút khoảng cách, bởi vì tinh thần lực quan hệ, có thể rõ ràng nghe được bọn họ nghị luận, nói chuyện chính là một tên tiên tôn tầng 6 tu sĩ. Bị trước mắt ánh nắng chiều thật sâu hấp dẫn, quả thật có chút không cùng. Những tu sĩ khác rối rít đứng lên, ánh mắt thật chặt rơi vào ánh nắng chiều trên, ánh nắng chiều ngay tại trên mặt biển, nhìn như rất xa, kỳ thực gần ở dề giả xích, loại cảm giác đó rất huyền diệu, rõ ràng rất xa, nhưng lại cảm thấy rất gần. Các ngươi chưa thấy được chỗ tòa này ánh nắng chiều, giống như là một đạo thời không kẽ hở sao? Đứng ở chính giữa tên kia đỉnh cấp tiên tôn cảnh, thanh âm lộ ra một chút dồn dập, ánh nắng chiều bọn họ thấy cũng nhiều, xem cái loại này kỳ quái ánh nắng chiều, vẫn là lần đầu tiên thấy, không chỉ là bọn họ gặp được, cái khác hòn đảo tu sĩ, vẫn là ở tại không ngông thành tu sĩ, bọn họ rối rít đi ra đường phố, xem cái này kỳ quái ánh nắng chiều giống như là một đạo dây nhỏ, phân là trên dưới hai tầng, tầng trên trôi lơ lửng ở trên mặt biển, tầng dưới lại chìm vào đáy biển, chợt vừa thấy, đúng là giống như là thời không kẽ hở, càng ngày càng nhiều người đi ra đường phố, hướng về phía ánh nắng chiều chỉ trỏ, trong đó không hiện lên rất nhiều thế hệ trước, bọn họ sống mấy ngàn năm, đây là thời gian kẽ hở. Không ngông thành trên đầu tường, đứng một tên ông già tóc trắng, ánh mắt nhìn ra xa ánh nắng chiều, đột nhiên nói ra một câu nói, thời gian kẽ hở, rất nhiều tu sĩ, nghe được đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói thời gian kẽ hở cái từ này. Không sai, đây chính là thời gian kẽ hở. Chỉ cần chúng ta tiến vào thời gian kẽ hở, là có thể qua lại thời gian thời không, thậm chí có thể trở về đến mấy trăm ngàn năm trước. Không tới trong khoảng khắc, ông già tóc trắng bên người tụ tập nhóm lớn tu sĩ. Tiền bối ý, chúng ta có thể thông qua thời gian kẽ hở, trở lại Vô Vọng Hải còn không có bị chìm ngập trước. Chung quanh những tu sĩ kia đã hiểu, mấy trăm ngàn năm trước, Vô Vọng Hải cũng không phải là cái bộ dáng này. Khi đó, nơi này là trong tiên giới tim, phồn hoa nhất vùng, tông môn san sát, gia tộc phân bố, sau đó bị nước biển chìm ngập. Mới có Vô Vọng Hải lai lịch, trên lý thuyết là có thể. Ông già tóc trắng gật đầu một cái, thời gian kẽ hở không chỉ có thể xuyên qua đi còn có thể đến tương lai, là thật là giả, không có ai biết, dẫu sao thời gian kẽ hở chỉ là truyền thuyết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh chóng tiến vào thời gian kẽ hở, trở lại lúc ban đầu Vô Vọng Hải, khi đó, mới là tiên giới nhất thời kỳ cường thịnh, đứng ở trên tường thành những tu sĩ kia, không kịp đợi rời đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh, xông vào Vô Vọng Hải, quên nói một câu, thời gian kẽ hở mặc dù có thể xuyên qua cùng tương lai, nhưng là muốn an toàn trở lại, cũng không phải là như vậy dễ dàng, nhìn người bên cạnh đều biến mất, ông già tóc trắng phát ra cười khổ một tiếng. Chương 2356, thần bí thời không. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở trên đảo, không ngông trong thành đối thoại, hắn cũng không biết, tới Vô Vọng Hải tu sĩ rất nhiều, một phần chia tụ tập ở Vô Vọng Hải, một phần chia ở bờ biển, còn có một phần chia cùng Liễu Vô Tà như nhau, tiến vào Vô Vọng Hải khu vực trung gian, thời gian kẽ hở, nhìn trên mặt biển ánh nắng chiều, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra bốn chữ, thời gian kẽ hở chỉ là truyền thuyết, hắn hay là từ sư phụ Thiên Đạo Nhân Khẩu bên trong biết được. Lớn luân hồi thuật mặc dù cũng có thể xuyên qua cùng tương lai. Bất quá thời gian kém tối đa chỉ có thể là 3 ngày trước. Linh Quỳnh Mặc bị hắn chém chết, 3 ngày bên trong không cách nào lợi dụng lớn luân hồi thuật đem sống lại. Liền vĩnh viễn không cách nào sống lại, cho nên lớn luân hồi thuật cũng không phải là thời gian tiên thuật, chỉ là một loại qua lại thủ đoạn. Nhóm lớn tu sĩ, bọn họ từ Liễu Vô Tà trước mặt lướt qua, xông về thời gian kẽ hở, chỉ cần bọn họ có thể trở về đến 300.000 năm trước. Tương đương với trở lại tiên giới nhất thời kỳ cường thịnh. Khi đó tiên giới bảo vật nhiều vô số kể, hưng phấn nhất chính là những cái kia đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Thời kỳ viễn cổ, Tiên La vực không hề thiếu tiên hoàng, từ 300.000 năm trước trận chiến ấy sau đó, Tiên La vực cách cục xuất hiện biến hóa, đột phá tiên hoàng càng ngày càng khó, nếu như có thể trở lại 300.000 năm trước, ý nghĩa bọn họ có rất lớn hy vọng, đánh vào tiên hoàng cảnh, trở thành tới hoàng cường giả, khó trách những thứ này đỉnh cấp tiên tôn cảnh, liều mạng xông về thời gian kẽ hở, ở lại Tiên La vực, theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là khó thoát tử vong, xông vào thời gian kẽ hở, không chỉ có rất lớn xác suất tấn thăng tiên hoàng, còn có thể lấy được nhiều bảo vật, có thể nói là một lần hành động hai được, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, Tiên La vực một khi ra đời nhóm lớn tiên hoàng, ý nghĩa Tiên La vực đại chiến sắp bùng nổ, nhất là những cái kia tông môn hạng nhì, ra đời tiên hoàng sau đó, khẳng định sẽ từng bước xâm chiếm chung quanh những cái kia gia tộc nhỏ. Tiên vực cuộc chiến, thường thường đều là từ chuyện rất nhỏ phát sinh, cuối cùng một phát không thể thu thập, giống như quả cầu tuyết vậy. Càng lan càng lớn, liên lụy tông môn, vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Thời gian kẽ hở chậm chạp không có tiêu tán, nắng chiều tây trầm, đổ ánh toàn bộ thời gian kẽ hở, cách nhau hàng tỷ dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng. Trên bầu trời, giống vậy xuất hiện một đạo thời gian kẽ hở. Đây là ảo ảnh, thông qua khúc xạ nguyên lý, Tiên La vực hơn phân nửa tông môn, đều thấy được thời gian kẽ hở. Chúng ta mau vào đi, thời gian kẽ hở có thời gian hạn chế, bỏ qua chúng ta liền không cách nào tiến vào, cùng Liễu Vô Tà chung một hòn đảo hơn 10 tên tu sĩ. Nhanh chóng tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới thời gian kẽ hở, hòn đảo đổi được trống rỗng, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng ở nơi đó. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bay về phía thời gian kẽ hở, làm tiếp cận gian kẽ hở sau đó, bốn phía không gian đổi được vô cùng quỷ dị, một đoàn vặn vẹo thời gian pháp tắc đem bọn họ gói lại, thủy tổ thụ bắt đầu dao động, hẳn là phát hiện bảo vật, thôn thiên thần đỉnh đang nhắc nhở, thiên đạo thần thư xuất hiện nhẹ đung đưa, tất cả loại dấu hiệu tỏ rõ, có bảo vật sắp xuất thế, vèo. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà biến mất ở trên đảo, theo nắng chiều không ngừng chìm xuống, thời gian kẽ hở càng ngày càng hẹp, lại không tiến vào, thời gian kẽ hở đem hoàn toàn chìm vào đáy biển, biến mất không gặp, côn bằng cánh chim dương ra mở, một cái nhảy vút bắn, chính là mấy chục ngàn dặm, nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa, nhóm đầu tiên chạy đến tu sĩ, thân thể bị thời gian pháp tắc bọc, biến mất ở thời gian kẽ hở bên trong, những cái kia tiên quân cảnh tốc độ so chậm, dần dần bị Liễu Vô Tà hất ra. Không ngông trong thành còn có nhóm lớn tu sĩ chạy tới. Biết được thời gian kẽ hở xuất hiện, không kịp nghỉ ngơi, sử dụng tất cả loại pháp bảo, mượn pháp bảo lực, chạy tới thời gian kẽ hở, Liễu Vô Tà dần dần chậm lại, giống như tiến vào một tòa vũng bùn, thân thể không bị khống chế, mặc cho thời gian pháp tắc nâng hắn thân thể, thật quỷ dị thời gian pháp tắc, cảm thụ chung quanh thời gian pháp tắc, âm thầm nói, 3.000 đại lộ bên trong, thì có một môn lớn thời gian tiên thuật, thi triển ra, có thể để cho thời gian rơi vào ngừng, tương tự với vĩnh hằng thần quyền. Còn có một loại thời gian thú, chúng lấy thời gian pháp tắc làm thức ăn, có thể tùy tiện thay đổi thời gian quy tắc, lớn thời gian tiên thuật, đã biến mất vô số năm, không tích trữ trong trời đất, đến nay không người có thể lĩnh ngộ ra tới, rơi vào thời gian vũng bùn, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, có thể tưởng tượng được, lớn thời gian tiên thuật, cường đại dương nào, xuất hiện trước mặt một đạo ánh sáng màu trắng mạc, ánh sáng chói mắt trạch, để cho Liễu Vô Tà không mở mắt ra được, nhắm mắt lại, cảm giác thân thể một chút xíu chìm xuống. Chìm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện bốn phía cảnh tượng thay đổi hoàn toàn, lại cũng không phải Vô Vọng Hải, mà là từng ngọn nhô lên dãy núi, còn có hàng loạt đổ nát thê lương. Đây là nơi nào? Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Kiếp trước hắn tấn thăng tiên đế thời điểm, Vô Vọng Hải đã là bộ dáng bây giờ. Liên quan tới Vô Vọng Hải trước khi hình dáng, chỉ có sách trên có chút ghi chép. Tố Tố, giúp ta tra một tí. Vô Vọng Hải trước khi bản đồ, ổn định thân thể sau đó, nhanh chóng tìm được một cái chỗ núp, để tránh bị người đánh lén. Tố Nương đọc nhiều sách, trong đó có liên quan tới Vô Vọng Hải trước bản đồ giới thiệu. Rất nhanh, một tấm hoàn chỉnh bản đồ xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, chỉ dùng nửa hơi thời gian, toàn bộ Vô Vọng Hải bản đồ, toàn bộ nắm giữ, nơi này quả nhiên là Vô Vọng Hải trước khi hình dáng. Tiêu hóa tốt trong đầu tin tức, Liễu Vô Tà trong con ngươi tràn đầy không dám tin, 300.000 năm đại chiến sau không lâu, vô tận nước biển rót ngược, chìm ngập chu vi mấy tỷ bên trong, hắn hiện tại nhà khu vực, còn không có bị nước biển chìm ngập, giữ Vô Vọng Hải trước khi hình dáng, Tố Tố, có thể suy đoán ra tới, chúng ta tiến vào thời gian lúc nào đoạn sao? Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, bọn họ trở lại đi qua, vẫn là tiến vào tương lai, từ trên địa thế suy đoán, chúng ta tiến vào 300.000 năm trước, nước biển rót ngược trước một năm, Tố Nương lợi dụng thiên đạo thần thư, đoán ra được bọn họ chỗ ở thời gian, Liễu Vô Tà thu liễm hơi thở, từ thời gian trên phán đoán, 300.000 năm trước trận chiến ấy đã kết thúc, từ những cái kia tàn vách đá đoạn viên là có thể nhìn ra. Bốn phía yên tĩnh, tiến vào tu sĩ, bị truyền tống địa phương hoàn toàn là ngẫu nhiên, chủ nhân, nơi này thời gian pháp tắc đã biến mất. Tạm thời không biết nơi này thời gian pháp tắc cùng bên ngoài thời gian pháp tắc sẽ xuất hiện dạng gì sai lệch, Tố Nương cảm giác liền một tí chung quanh, phát hiện nơi này thời gian pháp tắc hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, bọn họ hiện tại nhà thế giới, không có ở đây trôi qua, không có ở đây trôi qua ý nghĩa không có ban ngày cùng nửa đêm. Không phải thời gian biến mất, mà là thời gian pháp tắc xuất hiện thay đổi, để cho chúng ta hơn nữa khó mà suy nghĩ. Liễu Vô Tà sử dụng tinh thần lực, hắn cảm giác lực, sao muốn so với Tố Nương mạnh mẽ, có lẽ nơi này đi qua mấy trăm năm. Tiên giới mới qua một ngày, có lẽ nơi này đi qua một ngày, tiên giới đi qua mấy trăm năm, đây chính là thời gian sai lệch, ai cũng không cách nào nắm trong tay. Chủ nhân, nếu như không cách nào nắm giữ thời gian pháp tắc, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tố Nương một mặt vẻ lo âu, ánh nắng chiều biến mất, thời gian kẽ hở cũng đã biến mất, chỉ có liên miên dãy núi, còn có bị hủy diệt thành trì. Ta hiện tại lo lắng không phải có thể hay không rời đi, mà là mảnh thế giới này, là thật thực vẫn là hư ảo, nếu như nó tích trữ tại thời gian kẽ hở bên trong. Vậy chúng ta lấy đi nơi này tài nguyên, 300.000 năm sau Vô Vọng Hải, sẽ xuất hiện biến hóa gì? Liễu Vô Tà chau mày, bọn họ trở lại 300.000 năm trước, bất kỳ cử động, cũng có thể thay đổi 300.000 năm sau quỹ tích. Tố Nương rơi vào trầm tư, chủ nhân lo âu có đạo lý, nếu như bọn họ đi vào, thay đổi lịch sử tiến trình, vậy 300.000 năm sau còn sẽ có bây giờ Tiên La Vực sao? Chủ nhân, ta tìm được liên quan tới thời không biển tin tức. Tố Nương trầm tư đoạn thời gian này, lục soát khắp đại lượng trí nhớ. Rốt cuộc tìm được một chút liên quan tới thời không biển đầu mối. Nói, Liễu Vô Tà một bên đi đường, một bên đề phòng bốn phía, không thời gian cân nhắc quá nhiều sự việc. Căn cứ Sử Liêu ghi lại, thời không biển là tồn tại, nó xen vào chân thực cùng hư ảo, tương tự với thế giới song song. Tố Nương đem biết tin tức toàn bộ nói ra, ý ngươi, chúng ta tiến vào một cái thế giới khác. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một tôn cực kỳ lớn quái vật, chở chặn đường đi của hắn lại, quái vật ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Liễu Vô Tà. Trên lý thuyết là như vậy, chúng ta tiến vào thế giới song song, chỉ bất quá cái thế giới này, sau Tiên La Vực chậm ước chừng 300.000 năm. Tố Nương gật đầu một cái này là nàng suy đoán, là thật là giả, còn không thể nào biết. Ẩm huyết đao sử dụng, trước mắt cái này con quái vật thể hình cao đến 10 trượng. Kỳ quái chính là, nó mà là ở gặm ăn chung quanh lá cây, hiển nhiên nó là ăn cỏ loại hình sinh vật. Loại sinh vật này rất ít công kích loài người, nhẹ nhàng xoay người lại, hướng ngoài ra một bên đi tới, đi vòng cái này tôn quái vật. Có thể tra được cái này tôn quái vật tên chữ sao? Liễu Vô Tà tránh sau đó, hướng Tố Nương hỏi, không tra được, hẳn không thuộc về Tiên La Vực sinh vật, tiến vào chỗ tòa này thời không sau đó. Tố Nương kiến thức, xa xa không theo kịp, nếu ngươi nói nơi này là song song thời không, theo lý thuyết, nó phát triển quỹ tích cùng Tiên La Vực giống nhau như đúc. Vì sao nơi này sinh vật, chúng ta chưa bao giờ gặp qua? Liễu Vô Tà rất nhanh đánh đổ Tố Nương trước khi suy đoán. Nếu như là song song vũ trụ, hoặc là song song thời không, bọn chúng phát triển quỹ tích là giống nhau. Nếu là giống nhau, vì sao nơi này sinh vật, bọn họ nhưng không nhận biết. Tố Nương bắt đầu nhỏ, một mặt nóng nảy, hống, một tiếng kinh thiên nộ hống gầm thét núi rừng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, mặt đất bắt đầu đung đưa, tựa như địa rung vậy, mãnh liệt đung đưa, đưa đến chung quanh đỉnh núi đều ở đây sụp đổ. Một tôn cao lớn vô cùng quái thú, xông về đầu kia đang ăn lá cây quái vật, thình lình một màn, hoảng sợ Liễu Vô Tà không nói ra lời. Cao 33 M quái vật, ngược lại không phải là rất hiếm lạ, đột nhiên chui ra ngoài cái này tôn quái vật, Tao đến 30 trường, cắn một cái đoạn đang ăn lá cây quái vật cổ, rắc rắc, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ mảng rừng lớn, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng xa xa lao đi, nơi này không gian quy luật, cùng Tiên La vực đặc biệt tương tự, nhưng lại hoàn toàn không cùng, hai tôn quái vật không ngừng lật lăn, đè sụp vô số núi đá cùng cây cối, Liễu Vô Tà lui đến ngoài mấy cây số, lúc này mới đứng yên thân thể, những quái vật này trong cơ thể, không có quá mạnh mẽ yêu khí chập chờn, chẳng lẽ bọn họ không phải yêu tộc, nhìn ngã xuống quái vật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chương 2357, thời gian pháp tắc, hai con quái vật tướng mạo kỳ lạ, ăn cỏ loại hình quái vật, bọn chúng răng tương đối độn hóa, thể hình thịt đôn đôn, tốc độ hẳn không phải là bọn chúng cường hạng, thích hợp ăn một ít cây lá loại thực vật, mà xông tới vậy con quái vật, tướng mạo cực kỳ hung hãn, trên đầu có hai cái thật dài voi, có thể ung dung đem hắn quái vật hàng phục, mấu chốt nhất là nó phơi bày bên ngoài bốn viên răng nanh sắc bén, có thể ung dung cắn đứt những quái vật khác cổ. Liễu Vô Tà chính mắt thấy vậy chỉ ăn cỏ loại hình quái vật ngã xuống, máu tươi phát ra rào rào tiếng vang, tạo thành một nhánh sông nhỏ, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt cái này con quái vật trong cơ thể quy luật. Ông, một chút mạnh mẽ thời gian pháp tắc, chui vào trong cơ thể hắn, cái này, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin diễn cảm, chết đi cái này con quái vật, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh thời gian pháp tắc, thái hoang thế giới ở giữa quy luật, xu hướng tại hoàn thiện, chỉ là xu hướng tại hoàn thiện mà thôi, còn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ, ví dụ như thời gian, thái hoang thế giới liền không có, mặc dù thái hoang thế giới cũng có ban ngày, nửa đêm, những thứ này là dựa vào Liễu Vô Tà diễn hóa ra tới. Cũng không phải là thiên địa tự nhiên tạo thành, ủng có thời gian pháp tắc sau đó, thái hoang thế giới mới tính càng thêm nguyên vẹn, âm dương, ngũ hành, phong vũ lôi điện, thái hoang thế giới đã sớm thành hình, duy chỉ có thời gian, vẫn là trống chỗ, làm thời gian pháp tắc tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia. Toàn bộ thái hoang thế giới truyền tới tiếng ông ông, tựa hồ liền hướng một cái hướng khác phát triển, không nói được, đạo không rõ, vừa không có mở rộng, cũng không có đổi được phong phú, thái hoang thế giới nhưng chân chân thật thật xảy ra thay đổi. Ví dụ như những cái kia hoa cỏ cây cối, xuất hiện hai loại trình độ cao nhất, thích hợp ban đêm sinh trưởng thực vật, ban ngày thời điểm, bọn họ lựa chọn nhắm lại lá cây, đến lúc buổi tối, bọn họ sẽ dương ra lá cây, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, thích hợp ban ngày sinh trưởng thực vật, bọn họ ở đêm tối thời điểm, lựa chọn ấp úng ra linh khí nhàn nhạt, tựa hồ hết thảy đều ở đây hướng có quy luật phương hướng phát triển. Đầu kia khổng lồ loài ăn thịt quái vật, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện chiếm đoạt, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, nơi này cũng không là thế giới song song, cũng không phải 300.000 năm trước Vô Vọng Hải, mà là thời gian biển. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, rốt cuộc biết bọn họ tiến vào địa phương nào, trước hắn không rõ ràng, hấp thu thời gian pháp tắc sau đó, hết thảy bừng tỉnh hiểu ra, thời gian không thể nào chảy ngược, 300.000 năm trận chiến ấy, đã qua lâu như vậy, làm sao có thể còn có thể trở lại đi qua. Tố Nương trong miệng nói thế giới song song, hẳn là chỉ hư minh giới, thời gian biển, Tố Nương đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này, thời gian biển là do vô số thời gian pháp tắc chất đống mà thành. Đem năm đó đại chiến cảnh tượng ghi xuống, thu ghi trong đó, mới tạo thành độc lập thời gian biển. Chỉ cần chúng ta nắm giữ thời gian pháp tắc, ở chỗ này, có thể nháy mắt ngàn năm, cũng có thể vĩnh hằng không thay đổi. Liễu Vô Tà một mặt khẳng định về, thời gian biển lai lịch, cực kỳ cổ xưa, kiếp trước thời điểm, từ một bản cổ xưa sách trên đọc qua, lúc ấy vậy không coi ra gì. Cái này thế gian tại sao có thể có cổ quái như vậy thế giới? Cho đến chân chính tiến vào thời gian biển, mới biết thế gian thật có kỳ diệu như vậy chi địa. Một đạo thời gian pháp tắc xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên, giống như là một cái dây nhỏ, cũng giống là một cái sông dài, có người cầm thời gian hình dạng thành bạch mã qua khe cửa, bất chi bất giác liền chạy trốn, cũng có người cầm thời gian định cách là lịch sử sông dài. Có thể sóng lớn đào cát, rửa hết nhân gian trì hoa, xem ra truyền thuyết là thật, chúng ta chỉ cần tìm được thời gian thú, là có thể điều khiển thời không biển, trở thành nơi này chủ nhân. Liễu Vô Tà trong con ngươi tản mát ra từng cơn sạch bóng. Ta hiểu ý, năm đó trận chiến ấy, đánh xuyên thương khung, đánh xuyên thời gian pháp tắc, hình thành vô số vũ trụ nhỏ, mà thời gian biển chính là trong đó một tòa vũ trụ. Thông qua thời gian khúc xạ, đem 300.000 năm trước Vô Vọng Hải thu lục đi vào. Tố Nương một chút liền thấu, rất nhanh rõ ràng liền chủ nhân trong miệng nói thời gian biển lai lịch. Thông minh, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Tố Nương không hổ là sách tiên thân, bất luận là kiến thức vẫn là kiến thức dự trữ, không kém gì hắn. Có thể nhận ra nơi này là thời gian biển người không nhiều. Trừ những cái kia sống 5-6.000 năm lão cổ đồng. Có lẽ đối với thời gian biển có một chút biết rõ. Mọi người sau khi đi vào, căn bản đều tản ra. Cho dù biết thời gian biển, vậy rất khó trong thời gian cực ngắn truyền bá. Trước mắt chuyện gấp gáp tình, vẫn là tìm bảo vật. Sớm ngày đột phá đến tiên vương cảnh, thời gian thú vô cùng giảo hoạt. Không có tuyệt đối lực lượng, căn bản không cách nào đem hàng phục. Mới vừa rồi chết đi vậy con quái vật, không hề coi là thời gian thú. Chỉ là trong cơ thể ủng có thời gian pháp tắc mà thôi. Sử dụng quỷ mâu, tầm mắt một chút xíu kéo xa, thời gian biển thiên địa pháp tắc, cùng tiên giới thân thể to lớn giống nhau, bất đồng duy nhất phải, nơi này thời gian pháp tắc hoàn toàn biến mất, nguyên nhân chính là không có ở đây quy luật, rất nhiều ngày linh quả có thể không chút kiêng kỵ sinh trưởng. Vạn năm đối với chúng mà nói, có lẽ chính là trong nháy mắt công phu, bay qua dãy núi này, phía trước xuất hiện một tòa đổ nát thành trì, hẳn là năm đó đại chiến, đưa đến thành trì đổ nát, thiên đạo thần thư không có động tĩnh, thôn thiên thần đỉnh vậy không có nhắc nhở, chu vi chục nghìn mét tạm thời không có bảo vật xuất hiện. Theo lý thuyết, đã nhiều năm như vậy, nơi này bảo vật đã sớm thành thục, hưu, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, lăng không nổ bắn ra tới, trực bức Liễu Vô Tà tới, thình lình kiếm khí, đánh được Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp, mới vừa rồi quỷ mâu tra xét bốn phía, cũng không có người nào khác loại hoạt động tung tích, bầu trời xa xa, xuất hiện hai bóng người, bọn họ chân đạp phi kiếm, kiếm khí chính là bọn họ bắn tới, kiếm tiên, Liễu Vô Tà đầu tiên nghĩ tới chính là kiếm tiên, từ 300.000 năm trước trận chiến ấy sau đó, kiếm tiên dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Thượng cổ tu sĩ, bọn họ không thích tu luyện thân xác, thích lấy kiếm ngự nói, mượn phi kiếm tổn thương người, chỗ tốt rất rõ ràng, tốc độ tu luyện vượt xa những cái kia luyện thể sĩ. Tài hại vậy rất rõ ràng, thân xác là bọn họ yếu hạng, khoảng cách gần chiến đấu, không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hôm nay tiên la vực, mặc dù không như thời kỳ thượng cổ, nhưng là trăm hoa đua nở, loài người không chỉ có đền bù thân xác lên thiếu sót. Giống vậy có kiếm tiên năng lực, đối mặt nổ bắn ra tới kiếm khí, ẩm huyết đao giơ lên, keng, kiếm khí bị Liễu Vô Tà một đao chẻ mở, hóa là hai đạo chất khí biến mất ở giữa thiên địa. Phương nào tặc tử, lại dám xông vào chúng ta Đại La Cốc địa bàn? Hai chuôi phi kiếm nhanh chóng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Phía trên đứng một nam một nữ, mặc áo quần, cùng Liễu Vô Tà có chút không cùng, nói chuyện chính là tên kia trẻ tuổi nam tử, mắt trừng Liễu Vô Tà, lớn tiếng dày, Đại La Cốc, Liễu Vô Tà cau lại cau mày. Hắn nhớ tiên giới cũng không Đại La Cốc cái này tông môn. Đợi một chút, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, mặc dù hiện tại tiên giới không có Đại La Cốc, nhưng là 300.000 năm trước, Đại La Cốc nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, từ trận chiến ấy sau đó, Đại La Cốc liền im tiếng biệt tích, môn hạ đệ tử chết chết, chạy đã chạy, các ngươi là lớn La Cốc đệ tử. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ khác thường, không nghĩ tới thời gian biển còn có những tông môn khác. Xem ra bọn họ cũng không biết, bọn họ cuộc sống ở thời gian trong biển, sư huynh ta hỏi ngươi nói đâu? Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải xông vào Đại La Tung Lũng bàn? Bên trái người phụ nữ kia mặt lộ hàn xương, giận chừng Liễu Vô Tà, để cho hắn nhanh chóng trả lời sư huynh câu hỏi. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt quét qua hai người, trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị. Thời gian phản chiếu, lại đem 300.000 năm trước một màn, khúc xạ đến hiện tại. Cái này thời gian biển quả nhiên huyền diệu. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn nhìn ra một ít con đường. Trước mắt một nam một nữ, đích xác là Đại La Cốc đệ tử. Không qua bọn họ cuộc sống ở 300.000 năm trước. Thông qua thời gian biển, khúc xạ trở về, nói cách khác, bọn họ đã sớm chết rồi. Chỉ là thông qua thời gian biển, không ngừng lặp lại trước khi một màn, không có để ý hai người. Liễu Vô Tà hướng xa xa đi tới, chạy đi đâu, gặp Liễu Vô Tà không liên quan lý bọn họ hai cái. Một nam một nữ này nhanh chóng ra tay, càng kinh khủng hơn kiếm khí, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, lăn, ẩm huyết đao giơ lên, quy nguyên đao sử dụng, hoảng sợ đao thế, đem hai người trực tiếp tung bay ra ngoài. Hai người bất quá phổ thông tiên quân cảnh, nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ, một chiêu liền đem bọn họ tung bay, hai người tung bay một khắc kia, chung quanh không gian nổi lên tầng tầng rung động, một màn kỳ quái xuất hiện, rung động dần dần tạo thành một đạo vòng xoáy, đem một nam một nữ này chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà cảnh giác, loại chuyện này hẳn còn sẽ phát sinh, thông qua thời gian phản chiếu, có thể khúc xạ 300.000 năm trước sự việc, một khi đụng phải một cái lão cổ đồng muốn giết hắn, vậy đem vô cùng phiền toái. Bọn họ mặc dù chết, thông qua thời gian pháp tắc, lại có thể đem 300.000 năm trước sự việc khúc xạ đến hiện tại. Năm đó sống sót tu sĩ, đã sớm rời đi vô vọng hải, rời đến hôm nay tiên la vực phát triển, thông qua thời gian phản chiếu hao tổn bắn tới bóng người. Sớm đã chết tại năm đó đại chiến, tốc độ tăng nhanh, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi, nếu khu vực này là lớn La Cốc, vậy Đại La Cốc tông môn ngay tại cách đó không xa. Năm đó Đại La Cốc nhưng mà siêu tông môn nhất lưu. Khi nhìn bọn hắn bảo khố, như cũ gìn giữ hoàn hảo. Liễu Vô Tà vừa đi, một bên âm thầm nói, xuyên qua ước chừng nửa giờ, phía trước xuất hiện mảng lớn phế tích, nơi này chắc là Đại La Cốc, nhà tông môn lớn, căn bản không tìm được mấy tòa hoàn chỉnh kiến trúc, đổ nát bên trong kiến trúc, mọc đầy trước cỏ dại, đem vốn là kiến trúc toàn bộ bao trùm, miễn cưỡng có thể thấy một ít nóc nhà, vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, có người cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, đi trước đến Đại La Cốc, không nghĩ tới năm đó Đại La Cốc, biến thành bộ dáng bây giờ, rơi xuống ba tên cao thủ. Tu vi cực cao, cùng một màu cao cấp tiên tôn cảnh, xem ra bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, cũng là gặp phải thời gian phản chiếu khúc xạ, phát hiện đại la cốc chỗ khu vực, mau tìm đại la cốc bảo khố vị trí. Ở giữa tên kia ông già nhảy vút bắn ra, rơi vào nơi phế tích. Tất cả lớn siêu tông môn nhất lưu đều có mình bảo khố, vậy xây dựng cực kỳ bí mật, trừ tông môn cao tầng ra, những người khác căn bản không biết tông môn bảo khố ẩn ở nơi nào. Xem một ít hiếm thấy đan dược, ra đời đan linh, không cách nào thu vào chiếc nhẫn chữ vật, chỉ có thể gửi ở bảo khố bên trong. Còn có một chút chân quý linh dược, linh tính cực mạnh, đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong sẽ đưa đến linh tính chạy mất. Ba người không chút kiêng kỵ qua lại đại la cốc, đụng phải những cái kia ngăn lại bọn họ kiến trúc, trực tiếp một trưởng vỗ xuống, bảo khố vậy nấp trong dưới đất. Chúng ta hết sức cố gắng tìm dưới đất lối vào, cướp đến phía bên phải tên kia ông già, chuyên chọn một ít thấp lùn địa phương tìm. Chương 2358, Tiên Vương Cảnh. Đại La Cốc năm đó nhưng mà siêu tông môn nhất lưu, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, coi như là tiên tôn cảnh, một tấc tấc tìm cũng cần rất dài một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà không động, ẩn núp âm thầm, sử dụng quỷ mâu, chung quanh cảnh tượng một chút xíu biến hóa, xa xa còn có những tu sĩ khác chạy tới nơi đây. Bọn họ hẳn là bị Đại La Cốc hấp dẫn tới đây. Thời gian biển địa lý diện mạo, cùng 300.000 năm trước cũng không quá biến hóa lớn. Sau chạy tới những tu sĩ kia, mang theo năm đó vô vọng hải bản đồ tới, rất nhanh tìm được đại la cốc chỗ khu vực, quỷ mình một chút xíu thấm vào, thế giới dưới đất trống trơn như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ một tòa hầm giam ra, cũng không cái gì bảo khố, nếu quả thật có bảo khố, thời điểm đại chiến, đã sớm đem tài nguyên lấy ra, phân phát cho những đệ tử kia. Tỷ như Bích Giao Cung một khi gặp gỡ nguy cơ sinh tử, nhất định mở ra bảo khố, cầm ra tất cả loại bảo vật, trợ giúp đệ tử tăng lên tu vi, vượt qua lần này cửa ải khó. Đại la trong cốc bảo khố, hẳn ở 300.000 năm trước, đã tiêu hao hầu như không còn. Đạo lý này vượt quá Liễu Vô Tà biết, tới trước những tiên tôn này cường giả giống vậy biết, chỉ là ôm trước thử một chút thái độ. Quỷ mưu vẫn đang tra xem, coi như không có bảo vật, tìm được mấy thứ thượng cổ binh khí cũng không tệ. Đột nhiên, quỷ mưu mãnh liệt nhảy lên, xuyên thấu một đạo vách đá, phía trước xuất hiện một tòa nhỏ hẹp hang động, ánh mắt theo hang động không ngừng kéo dài, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, lại tiến vào đại la cốc sau núi một tòa nhỏ thung lũng. Thung lũng phía trên bị đá lớn ngăn che, lúc bình thường rất khó phát hiện dưới cự thạch mặt nhỏ thung lũng. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái đi vòng đại la cốc, hướng sau núi lao đi, thần thức tiến vào thung lũng một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh phát ra mãnh liệt nhảy lên, ý nghĩa thung lũng bên trong nhất định có dấu bảo vật, còn như là cái gì tạm thời còn không biết, cách nhau quá xa, quỷ yêu tiến vào thung lũng sau đó, nhìn không phải rất rõ, không có ai chú ý tới Liễu Vô Tà, bọn họ yên lặng tìm bảo vật bên trong, không dám toàn lực phi hành, để tránh kinh động đang tìm bảo những người đó, hao tốn một nén hương chừng thời gian, thuận lợi đến chỗ khu vực, hai tòa nham thạch to lớn, xem là hai vợ chồng, thật chặt rúc vào với nhau, kỳ diệu một màn xuất hiện, ở hai khối đá lớn vị trí chính giữa, còn có một đạo khe hở, có chừng một em rộng cỡ đó, giống như một đường thiên. Xuyên thấu qua cái này đạo kẽ hở, có thể thấy rõ tung lũng tình huống phía dưới, thân thể chui vào kẽ hở bên trong, nhanh chóng hạ xuống, nửa hơi sau đó, hai chân rơi xuống đất, thung lũng chừng mực, đường kính đại khái 100m cỡ đó, bên trong cỏ dại có chừng cao cỡ một người, lấp đầy toàn bộ tung lũng, bên này có cái lối vào, động, huyệt bên kia truyền tới một giọng nói, mấy ông cụ không ngừng lục soát, rốt cuộc tìm được một tòa dưới đất lối vào, sau khi mở ra, phát hiện chỗ tòa này dưới đất lối vào, có thể đi thông ngoài ra một nơi. Không tốt, bọn họ vậy tìm tới nơi này, Liễu Vô Tà thần tức một mực chú ý bốn phía, nhất là tòa kia đi thông thung lũng động, huyền, thôn thiên thần đỉnh, nói cho ta vị trí, không thời gian ai cái khu vực tìm, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, để cho nó tự mình nói bảo vật chỗ khu vực, không cùng Liễu Vô Tà nói xong, thôn thiên thần đỉnh mình bay ra ngoài, bước nhanh đuổi theo, nhảy mấy cái, một người một đỉnh rơi vào thung lũng thiên nam vị trí, bên này cỏ dại so với là tươi tốt, che lại Liễu Vô Tà tầm mắt, ẩm huyết đao sử dụng. Chung quanh cỏ dại không ngừng biến mất, không có cỏ dại ngăn che, chu vi mấy mét thu hết vào mắt, ở Liễu Vô Tà phía trước, vách đá trên dài một bụi kỳ quái thực vật, đỏ thắm vô cùng, tản mát ra cực mạnh tinh khí chập chờn, trăm nghìn năm thành phần huyết tinh long chi, Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vách đá trên sinh trưởng lại là một bụi vượt qua trăm nghìn năm thành phần huyết tinh long chi. Thôn Thiên Thần Đỉnh đã không kiềm chế được, cần phải đem chiếm đoạt, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem nó thu lấy, có huyết tinh long chi đột phá tiên vương cảnh trong tầm tay, ngay tại Liễu Vô Tà thu lấy một khắc kia, hang động bên trong truyền tới vèo vèo tiếng, người còn chưa tới, xông vào mấy tên tiên tôn cảnh thần thức đã đến thung lũng. Mới vừa rồi một màn, bọn họ xem được rõ ràng, thằng nhóc buông xuống huyết tinh long chi, một tiếng gầm thét từ hang động bên trong truyền ra, chấn động được toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa, không hổ là cao cấp tiên tôn cảnh, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, Mặc dù hắn có chém chết tiên quân cảnh năng lực, muốn chém chết tiên tôn cảnh, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đi, không chần chờ chút nào, thân thể nhảy vút bắn nhảy một cái, theo kẽ hở hướng Thương Khung lao đi, đến khi ba tên ông già chạy tới thung lũng thời điểm, Liễu Vô Tà đã bỏ trốn, chúng ta mau truy đuổi. Ba tên ông già không có bất kỳ do dự, từ trong khe chui ra đi, đến khi bọn họ cướp đi ra ngoài một khắc kia, nơi nào còn có Liễu Vô Tà bóng dáng, bốn phía trống rỗng, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà trốn đi nơi nào. Có thể là bên trái, cũng có thể là bên phải, cũng có thể là trước mặt, chúng ta tách ra đi tìm. Ở giữa ông già trong mắt trầm thấp, thả ra động trời sát khí, bọn họ bảo vật không có tìm được, lại bị nho nhỏ đại la kim tiên cảnh cướp ở trước mặt. Lấy đi huyết tinh long chi, ba người tại chỗ biến mất, phân biệt xông về bên trái, phía trước còn có phía bên phải, ngay tại ba người rời đi không lâu, không gian một hồi chập chờn, Liễu Vô Tà chậm rãi xuất hiện, từ thung lũng sau khi ra, thời gian đầu tiên chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh, cũng không rời đi, đến khi bọn họ đi xa, rồi mới từ thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chui ra ngoài. Thường thường chỗ nguy hiểm nhất, thực ra là nơi an toàn nhất, Đại La Cốc không thích hợp tiếp tục lưu lại, để tránh bọn họ đột nhiên vòng trở lại. Nói xong, hướng bọn họ hướng ngược lại lao đi. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà rơi vào trên một ngọn núi, tạm thời hẳn an toàn. Trước luyện hóa huyết tinh long chi muốn chặt, tìm được một nơi hang núi, chung quanh phủ đầy trận pháp sau đó, lúc này mới vào sơn động bên trong. Hắc Tử, thay ta hộ pháp, đem Hắc Tử cho gọi ra tới, canh giữ ở hang núi lối vào, một khi có người đến gần, Hắc Tử có thể thay hắn ngăn cản một hồi. Bàn về sức chiến đấu, Hắc Tử đã không kém gì giống vậy cấp thấp tiên tôn cảnh. Ngồi xếp bằng ở trong hang núi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chu vi chục nghìn mét tiên khí, đổi được cực kỳ sao động, rối rít hướng bên này tụ tập, kinh khủng à diễm, từ thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu tràn ra, huyết tinh long chi sinh trưởng trăm nghìn năm, bên trong ẩn chứa tinh khí, cực kỳ khủng bố, nếu như không phải là cảnh giới lớn vượt qua, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn tăng lên mấy trọng tu là. Cảnh giới lớn vượt qua, yêu cầu tài nguyên, là cảnh giới nhỏ gấp mấy lần, Đại La Kim Tiên tầng 9 đột phá đến tiên vương cảnh. Yêu cầu tài nguyên càng kinh khủng, coi như là luyện hóa 10 cái thiên hư đan, cũng không cách nào xé ra tiên vương cửa, nhưng là huyết tinh long chi nhưng có thể, mà diễm lật lăn, huyết tinh long chi bên trong tinh khí, tạo thành gầm thét lũ lụt, ở nuốt trời thần đế bên trong lật lăn, khí thế càng ngày càng mạnh, tiên vương cửa đã hiện lên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đưa đến trên ngọn núi xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn. Chuẩn bị đột phá, thời gian gấp, để tránh gây thêm rắc rối, phải dùng trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tiên vương cảnh. Thái Hoang thế giới truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, thủy tổ thụ không ngừng dao động, trước sinh trưởng mấy đóa thiên phạm hoa mình rơi xuống, hóa là trời phạm lực, xông vào Thái Hoang thế giới, đạt được thiên phạm hoa bồi bổ, Thái Hoang thế giới đổi được hơn nữa cuồng bạo, thủy tổ thụ dao động, thần bí diều ấn chậm rãi ra, hướng tiên vương cửa hung hăng chém xuống. Ngay tại thủy tổ thụ dao động một khắc kia, chỗ cực xa mấy tên thần tộc đột nhiên dừng lại, các ngươi cảm giác được sao? Những thứ này thần tộc sau khi đi vào, toàn bộ phân tán, chỉ có số ít thần tộc, thông qua bí pháp, tìm được cái khác đồng bạn, thủy tổ thụ, đây là thủy tổ thụ lực lượng, tu vi cường đại nhất vậy tôn thần tộc, trong mắt âm lãnh, mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được, mình linh hồn gặp phải giam cầm, đây chính là thủy tổ thụ lực lượng, thần tộc thần lực, khắc chế nhân tộc tiên khí, nhưng thủy tổ thụ lực lượng, lại có thể khắc chế thần tộc, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, ta nhớ thần tử trước cùng chúng ta nói chuyện, hắn ở phàm giới thời điểm, biết một cái kêu là Liễu Vô Tà người, liền thân trong lòng thủy tổ thụ, sau đó phi thăng tiên giới, chẳng lẽ Liễu Vô Tà cũng ở nơi đây? Thần tử thông qua thần bí lối đi, phi thăng sau đó, rất nhanh cùng thần tộc bắt được liên lạc, gấp gáp như vậy phi thăng, mục đích rất đơn giản, tìm được Liễu Vô Tà, không cho phép thủy tổ thụ tiếp tục lớn lên, thần tộc một năm qua này, vậy lặng lẽ phái người đi tiên giới, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, khi đó Liễu Vô Tà còn ở Xanh Viêm đạo tràng, danh bất kinh truyền, thần tộc điều tra nửa ngày, cũng không Liễu Vô Tà rơi xuống, sự việc tạm thời liền gác lại, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tiến vào Tiên La vực sau đó, dùng ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, nêu cao tên tuổi thiên hạ, nghĩ biện pháp cùng thần tử bọn họ bắt được liên lạc. Nói thủy tổ thụ tái hiện thế gian, tên kia tu vi cường đại nhất thần tộc, cầm ra một cái đồ sứ hũ, phía trên điêu khắc đại lượng văn lộ kỳ quái, đem đồ sứ hũ đặt vào mặt đất, mấy tên thần tộc bắt đầu vui sướng nhảy, thông qua đồ sứ hũ, có thể đem tin tức truyền ra ngoài, nếu quả thật là Liễu Vô Tà, chúng ta phải cẩn thận một chút, thần tử nói người này vô cùng giảo hoạt, rất khó giết chết hắn, mấy đầu thần tộc rất nhanh đạt thành nhất trí, theo thủy tổ thụ lưu lại hơi thở, hướng Liễu Vô Tà bên này bay xẹt tới, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà một mực không biết. Còn đang đột phá trong đó, trừ cái này ra, trên ngọn núi xuất hiện tiên khí vòng xoáy, hấp dẫn chu vi chục nghìn mét tu sĩ, bọn họ cho là có bảo vật xuất thế, rối rít hướng bên này chạy tới, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao phải bắt chặt đột phá. thừa dịp những người đó còn chưa chạy tới, trước thời hạn rời đi nơi này. Xa xa bóng người vọt động, có mấy người hướng đỉnh núi lướt qua tới, bọn họ tu vi vậy, hai người đỉnh cấp tiên quân, một tên tiên tôn cảnh, lần này tiến vào thời gian biển tu sĩ, đạt hơn mấy ngàn người, tu vi kém không đủ, tu vi cao có đỉnh cấp tiên tôn cảnh, tu vi thấp cũng có đại la kim tiên cảnh. Tiên vương cửa lên tiếng đáp lại mở ra, tạo thành một đạo sắt thép nước lũ, kinh khủng tiên vương quy luật, xông về toàn thân, thái hoang thế giới mãnh liệt nhảy lên, chiếm đoạt huyết tinh long chi năng lượng, không tới nửa hơi công phu. Thái hoang thế giới nới rộng 1/3 chừng, mỗi lần cảnh giới lớn vượt qua, thái hoang thế giới cũng sẽ đi theo mở rộng, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, mở rộng sau thái hoang thế giới, yêu cầu tài nguyên vậy càng thêm khủng bố, cầm ra một quả tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là vô tận chất lỏng, chui vào thái hoang thế giới chỗ sâu, hỗn độn chí trùng lật một thân hình, hấp thu huyết tinh long chi lực lượng sau đó, hỗn độn chí trùng thân xác kiên cố hơn cứng rắn, nhất là nó ngũ quan, càng ngày càng rõ ràng, Liễu Vô Tà thật là tò mò. Thiên địa sinh ra luồng thứ nhất sinh linh, sẽ lớn lên hình dáng ra sao tử. Chương 2359, hỗn độn chí trùng tấn thăng. Sau khi đột phá, Liễu Vô Tà bắt đầu vững chắc, khí thế dần dần thở bình thường lại, không có mới vừa rồi như vậy khủng bố, tu luyện tới tiên vương cảnh, bắt đầu trở lại nguyên trạng, rốt cuộc tấn thăng tiên vương. Mở mắt ra, hai đạo kiếm khí bén nhọn, nổ bắn ra ra, lại thuộc về tiên vương cảm giác, để cho hắn có ngửa mặt lên trời gầm thét rung động. Kế tiếp đột phá đường khó hơn. Thái hoang thế giới lại nới rộng không thiếu, tấn thăng tiên vương cần tích lũy càng nhiều hơn thiên địa pháp tắc. Ước chừng dựa vào tài nguyên còn xa xa không đủ, than thở một tiếng, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ dần dần vững vàng lại. Trên bầu trời sao động tiên khí, đang từ từ tiêu tán, chiếm cứ ở trên ngọn núi vòng xoáy, tạo thành một đạo qua lưu, chìm vào đỉnh núi chỗ sâu, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thái hoang thế giới bên trong lơ lửng nhiều tiên vương quy luật, tạo thành từng đạo nước lũ. Xông về chỗ sâu, ước chừng một nén hương chừng công phu, cảnh giới đứng ở tiên vương tầng một đỉnh cấp, chiếm cứ ở thái hoang thế giới chỗ sâu người tí hon màu vàng. Chợt nhảy lên một tí, mấy chục đạo màu vàng dòng chất khí, chui vào thái hoang thế giới, đột nhiên nhô ra mười mấy đạo chất khí, giống như là từng đạo lợi kiếm, đâm vào thái hoang thế giới chỗ sâu, làm Liễu Vô Tà hít thở khó khăn một màn xuất hiện. Những khí thể này mà lại ở cùng thái hoang thế giới dung hợp. Trực tiếp nhất kết quả, đưa đến thái hoang thế giới địa chất, vẫn là không khí. Cứng rắn gấp mấy lần, bao gồm hắn tiên khí, không giải thích được thuần độ tăng lên gấp mấy lần, điều động một tí, phát hiện tiên khí tốc độ lưu chuyển, nếu so với trước kia chậm rất nhiều, tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà có chút khóc không ra nước mắt, tiên khí tốc độ trở nên chậm, ý nghĩa sau này thi triển tiên tốc độ phẫu thuật đi theo cùng nhau thả chậm. Cao thủ giao chiến, sai một ly, mậu ngàn dặm, tiên khí so với bị người chậm gấp đôi, làm sao còn chiến đấu, liên tục điều động nhiều lần, tiên khí tốc độ một mực không nhanh không chậm. Để cho Liễu Vô Tà như muốn phát điên, ước chừng mấy đạo kim sắc chất khí, không chỉ có thay đổi thái hoang thế giới, vậy thay đổi hắn tiên khí, đưa tay một chiêu, ngũ hành thần trưởng xuất hiện, giơ lên một khắc kia, hàng núi phát ra mãnh liệt đung đưa, nhiều hòn đá rớt xuống, ken két ta, vách đá không chịu nổi ngũ hành thần trưởng nghiền ép, hàng núi xuất hiện sụp đổ hiện tượng, làm sao có thể, đột phá tiên vương cảnh tiên thuật sẽ tương ứng tăng lên. Vì sao đột nhiên tăng lên như vậy hơn, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi. Không dám tin tưởng đây là mình tạo thành, chỉ là một thức mở đầu mà thôi, liền làm vỡ nát vách đá, đây nếu là vỗ xuống, vậy còn liền được, ta hiểu ý, màu vàng chất khí thay đổi tiên khí, để cho tiên khí thuần độ tăng lên gấp mấy lần, cái này cũng đưa đến tiên thuật đi theo cùng nhau tăng lên. Uy lực mạnh hơn, Liễu Vô Tà thu bàn tay về, rõ ràng liền đạo lý trong đó, quả nhiên mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, tiên khí thuần độ tăng lên, tiên thuật uy lực lớn hơn, tai hại là điều động tiên khí xa không bằng trước như vậy thoải mái. Mau sớm thích ứng mới tiên khí, để cho hắn vận chuyển tự nhiên, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, nhanh chóng thích ứng mới tiên khí, theo thời gian trôi qua, đối mới tiên khí càng ngày càng quen thuộc, mặc dù không đạt tới trước loại trình độ đó, vận chuyển căn bản không có dừng lại, có thể thời gian đầu tiên đem tiên thuật thi triển ra. Cái này là đủ rồi, ít nhất ở thời điểm chiến đấu, sẽ không bị người chế ước, hỗn độn chí trùng từ dưới đất chui ra ngoài, hô hấp mới tinh tiên khí, chỉ gặp nó trên thân thể vảy càng ngày càng vững chắc. Vảy rồng, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, hỗn độn chí trùng thân bề mặt tầng nhô ra miếng vảy. Cùng vảy rồng cực kỳ tương tự, đây không phải là vảy rồng, chỉ là tương tự mà thôi, muốn so với vảy rồng còn bền hơn cố gấp mấy lần. Vảy rồng Liễu Vô Tà gặp qua, rất cứng rắn, mỗi một phiến có thể so với cao cấp tiên tôn khí. Tiên La vực một phiến vảy rồng có thể bán được giá trên trời. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá, khi đó, tiên giới còn có một đám liệp long nhân. Bọn họ lấy săn giết long tộc mà sống, giết chết long tộc đem phân giải, vảy rồng đơn độc tiêu thụ, thịt rồng đơn độc tiêu thụ, long huyết, long cốt, toàn bộ tháo rời ra, sau đó chọc giận Long tộc, trong một đêm đem săn Long tộc toàn bộ chém chết hầu như không còn. Từ sau đó, Long tộc một đêm trước từ Tiên La vực toàn bộ biến mất. Cũng chính là khi đó, Long tộc lớn có thể khai thác đi ra đơn độc Long giới, cung cấp ứng Long tộc sinh sôi nảy nở. Vô số năm trôi qua, hôm nay Long giới không biết phát triển thành dạng gì quy mô. Hỗn độn chí trùng thân thể khổng lồ, cùng Long tộc tương tự, nhưng cũng vô tận giống nhau, chỉ là thể hình kém không nhiều mà thôi. Long tộc thon dài, cả người tràn đầy nổ tính lực lượng, mà hỗn độn chí trùng nhìn như sưng vù vô cùng, hơn nữa mập phì, nhìn như cũng không quá mạnh mẽ lực công kích, nhưng là Liễu Vô Tà rất rõ ràng hỗn độn chí trùng lực lượng. Ngày đó không có hỗn độn chí trùng, Thái Hoang thế giới có thể đã văng tung tóe, cũng sẽ không có về sau sự việc. Ngũ quan càng thêm rõ ràng, mấy tia râu xuất hiện ở hỗn độn chí trùng trên gương mặt, còn có ánh mắt của nó giống như hai viên lớn chuông đồng, thả ra kinh khủng hơi thở. Hỗn độn chí trùng rốt cuộc diễn biến đi ra chân chính ngũ quan. Nhìn lăn lộn hỗn độn chí trùng, Liễu Vô Tà vui vẻ cực kỳ. Một cây thật dài voi từ hỗn độn chí trùng trên đỉnh đầu nhô ra, tản mát ra âm u kinh khủng sáng bóng, để cho người nhìn mà sợ. Hỗn độn chí trùng ăn ta một quyền, thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, muốn kiểm nghiệm một tí hỗn độn chí trùng lực lượng rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Trước mắt mà nói, hỗn độn chí trùng còn không thể rời bỏ Thái Hoang thế giới, chỉ có thể ở nơi này sinh sôi. Có lẽ một ngày nào đó, hỗn độn chí trùng có thể ngao du tiên giới, trở thành hắn một lớn trợ lực. Hỗn độn chí trùng có thể nghe hiểu Liễu Vô Tà mà nói, thân thể hướng Liễu Vô Tà lội tới. Chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, thần thức hóa là bản thể, một đạo mênh mông quyền kính cuộn rạch bốn phía, trên mặt đất núi đá lấy được màu vàng chất khí sửa đổi sau đó, nếu so với trước kia kiên cố gấp mấy lần, đổi thành bên ngoài, một quyền này đủ để tung lên trên mặt đất núi đá. Nhưng là Thái Hoang thế giới ở giữa mặt đất không nhúc nhích tí nào. Nói cách khác, Thái Hoang thế giới ở giữa không gian tinh bích đã mạnh hơn so với Tiên La vực, hết thảy các thứ này cũng quy công cho thần bí kia tượng người vàng nhỏ nuốt phun ra màu vàng chất khí. Hỗn độn chí trùng thân lên miếng vảy bỗng nhiên kích động, giống như là một đạo phòng ngự che chở, đem mình thân thể bao phủ lại. Oanh, quyền kính nện xuống, rơi vào hỗn độn chí trùng trên thân thể, mạnh mẽ lực phản chấn, đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, thân thể hung hãn đập vào dãy núi bên trong. Hỗn độn chí trùng đánh một cái mũi phì phì, run lên thân thể, không có chút nào dấu hiệu bị thương, thật là đáng sợ phòng ngự. Liễu Vô Tà từ trong hố mặt đứng lên, mặt đầy kinh hãi, mặc dù không phải là bản thể, mới vừa rồi một quyền kia cũng không yếu, có thể so với cao cấp tiên quân cảnh. Hống, hỗn độn chí trùng phát ra một tiếng giống giận, đáng sợ đợt khí cuốn lên trên mặt đất núi đá, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Không tốt, Liễu Vô Tà kinh hãi, không nghĩ tới hỗn độn chí trùng đã có năng lực công kích. Đối mặt cuồn cuộn tới đợt khí, Vĩnh Hằng thần quyền sử dụng, tạo thành một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, ngăn trở hỗn độn chí trùng đánh vào, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, lấy sấm sét vạn quân thế, hung hăng đánh nhau, mạnh mẽ rung động, một lần nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, lần này té được xa hơn, đập ác hơn, thần thức một chút xíu ảm đạm xuống, liên tục hai lần ra tay, đưa đến thần thức không lớn bằng lúc trước, khá lắm, ước chừng gầm một tiếng, liền có thể so với giống vậy tiên tôn cảnh. Vỗ vỗ thân thể, Liễu Vô Tà trong con ngươi thấm vào xuất đạo đạo kim quang. Thần bí này tượng người vàng nhỏ rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại có thể phân giải ra như vậy thuần tránh màu vàng chất khí. Chẳng lẽ nói, người tí hon màu vàng bên trong cất giấu cái gì đại bí mật? Ánh mắt rơi vào người tí hon màu vàng phía trên, nhìn như bình thường, lại có thể điều khiển cửu tiêu bàn cờ, coi như là tiên đế, vậy luyện chế không ra mạnh mẽ như vậy pháp bảo. Ấp úng mười mấy đạo chất khí sau đó, người tí hon màu vàng tạm thời không có động tĩnh. Oanh, bên ngoài động phủ truyền tới một tiếng kịch liệt nổ âm, có người bắt đầu tấn công chỗ tòa này động phủ. Thần thức động một cái, trở lại bản thể, Hắc Tử đang cùng người giao chiến, có người xông vào bọn họ trận pháp vòng. Hắc Tử, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi một mực cùng hỗn độn chí trùng trao đổi, không để mắt đến bên ngoài, không nghĩ tới có người phát hiện nơi này, thật may Hắc Tử chặn lại bọn họ, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Hắc Tử lui về sau một bước, nhảy ra vòng chiến, xí xô xí xào mắng cho một trận. Liễu Vô Tà căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, cái này ba người vừa vặn ở phía xa dãy núi tìm bảo vật, thấy bên này tiên khí sao động, liền tới tra xem, kết quả phát hiện Liễu Vô Tà ở chỗ này bế quan. Ta không muốn cùng các ngươi là địch, mời mau rời đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái bên ngoài động phủ ba người, để cho bọn họ nhanh chóng lăn, mới vừa đột phá đến tiên vương cảnh, tâm tình thật tốt, tạm thời không muốn giết người, nếu như bọn họ hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì nghỉ trách mình không khách khí. Ngoài động phủ đứng ba tên nam tử, một tên tiên tôn tầng 4, hai người đỉnh cấp tiên quân cảnh, từ trang phục đi lên xem, chắc cũng là Tiên La vực tu sĩ, nho nhỏ tiên vương cảnh, lại dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi lấy là dựa vào cái này hắc, quỷ là có thể ngăn trở chúng ta sao, nhanh lên một chút giao ra trên mình bảo vật. Bên trái một tên tiên quân cảnh, phát ra một tiếng tức giận. Liễu Vô Tà luyện hóa huyết tinh long chi thời điểm, một phần chia tinh khí tràn ra, đến bây giờ còn lưu lại ở trên không khí bên trong. Chỉ cần là bình thường tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được, cái này là vượt qua 100.000 niên đại thiên địa chí bảo. Như vậy chí bảo, lại rơi vào nho nhỏ tiên vương trong tay, để cho bọn họ rất là tức giận, bị người mắng làm hắc, quỷ, hắc tử khí hoa hoa kêu to, nói xong tay cầm cây nhóm lửa lại phải xông lên, hắc tử sức chiến đấu, cũng chỉ có thể so với cấp thấp tiên tôn cảnh, muốn giết chết tên này tiên tôn, không phải như vậy dễ dàng, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không oán được ta. Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, từng bước một từ trong động phủ mặt đi ra, nơi này là thời gian biển, mọi người tất cả không quen biết, chết cũng đã chết, bởi vì đổi cho châu quan hệ, Liễu Vô Tà một mực giữ 50 tả hữu tuổi tác. Hình dáng rất phổ thông, ha ha ha, ba người đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, ước chừng cười ba tức thời gian, lúc này mới xóa bỏ, mới vừa rồi cũng có người như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Kết quả bị chúng ta tháo ra 8 khối, phía bên phải tên kia tiên quân cảnh nói xong, một cái đi nhanh, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà lăng không chẻ chặt xuống. Tên kia tiên tôn cảnh âm thầm xúc thế, ngăn cản hắc tử xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, đối mặt nổ bắn ra tới trường kiếm, Liễu Vô Tà thờ ơ, lẳng lặng đứng tại chỗ. Kỳ quái chính là, hắc tử cũng không ra tay cứu, cái này để cho hai người khác đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ hắc tử cùng người này không phải một phe? Trường kiếm chớp mắt tận cùng, khóa lại quanh thân đại huyệt, thật là cái gì rác rưởi cũng dám khiêu khích ta. Tiếng nói vừa dứt, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, cắt ngang một đao, làm người ta hít thở khó khăn đau thế, cuộn sạch thương khung. Chương 2360, nghe ta khẩu lệnh. Kiếm khí bén nhọn, xé ra không khí lực cản, trực bức Liễu Vô Tà mặt, đây nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thờ ơ, mặc cho đối phương trường kiếm tấn công tới, ngay tại trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà còn có một xích chi diêu một khắc kia. Ẩm huyết đao đột nhiên chém xuống, hơn nữa cuồng bạo đao khí, giống như trời long đất lở, xông về 4 phương 8 hướng, làm người ta hít thở khó khăn đau thế. Chèn ép ba người không ngóc đầu lên được, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, sẽ như vậy khủng bố, rõ ràng chỉ có tiên vương tầng 1, vì sao bộc phát ra lực lượng, liền tiên tôn cảnh cũng kiềm chế vô cùng, xông về Liễu Vô Tà tên kia tiên quân cảnh, không kịp làm ra phản ứng, liền bị đao thế chấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, đổi thành trước, coi như Liễu Vô Tà tấn thăng tiên vương cảnh, muốn chém chết đỉnh cấp tiên quân, nhất định phải lá bài tẩy dốc hết, tuyệt không phải như vậy dễ dàng, tiên khí tấn thăng sau đó thúc dục đi ra ngoài tiên thuật, nếu so với trước kia mạnh đại khái gấp mấy lần, tại sao có thể như vậy? Xuất thủ nam tử, mặt đầy vẻ sợ hãi, vừa muốn làm ra phản ứng, ẩm huyết đao vô tình chém xuống, ngươi dám, đứng ở một bên tên kia tiên tôn cảnh nhanh chóng ra tay. Kinh khủng trưởng ấn, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, ngay vào lúc này, hắc tử động, trong tay cây nhóm lửa, đột nhiên vỗ xuống, ung ung, cây nhóm lửa vỗ xuống một khắc kia, chung quanh không gian truyền tới kịch liệt nổ minh tiếng, vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống đầy đất, mới vừa rồi lấy một địch ba, hắc tử cũng không rơi hạ phong, đối chiến một người, hắc tử coi như không thể thủ thắng, cũng có thể theo như đối phương đấu cái khó phân thắng bại. Đối mặt hắc tử cường thế phản kích, tên này tiên tôn cảnh không dám khinh thường, thân thể lui về phía sau, mà cây nhóm lửa hung hăng đập vào trên mặt đất, nhất thời gian, đất rung núi chuyển, toàn bộ đỉnh núi đều đang đung đưa, giống như động đất vậy, kinh khủng rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đem chung quanh những cây đó mộc quét một cái sạch. Mới vừa rồi còn là rừng cây rậm rạp, trong chớp mắt biến thành trơ trụi mặt đất, đây chính là tiên tôn cảnh, có năng lực hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân tới giữa là có thể ung dung hủy diệt một ngọn núi. Liễu Vô Tà bên này khí thế mặc dù không có hắc tử mạnh mẽ, nhưng thắng ở chiêu thức của hắn xảo quyệt xảo trá, cùng Trương Bình Minh đánh một trận sau đó quy nguyên đao hơn nữa hoàn thiện, nhìn như một đao bên trong nhưng bao hàm vô số biến hóa. Không chờ tên nam tử này tử kịp phản ứng, lưỡi đao đã cắt qua hắn cổ, rắc rắc, đỏ tươi đầu lâu, bay đến không trung, phun ra ra đầy trời mưa máu, ai vậy không nghĩ tới, ước chừng vừa đối mặt, đỉnh cấp tiên quân cảnh, bị Liễu Vô Tà một đao giết chết, đứng ở một bên ngoài ra một tên tiên quân cảnh, hù được nhấc chân chạy, lại cũng không dám lưu lại, ở lại đây đi, nếu quyết định muốn giết người, Liễu Vô Tà liền không định bỏ qua cho bọn họ, thân thể thoáng một cái, xuất hiện đang trốn đi chàng trai trước mặt, ngăn cản hắn đường đi, bàn về tốc độ, giống vậy tiên tôn cảnh cũng không theo kịp, huống chi là tiên quân cảnh, không nên giết ta. Liễu Vô Tà giơ đao một khắc kia, chạy trốn nam tử hù được cả người run lẩy bẩy, quên mất phản kháng, từ Liễu Vô Tà trên mình thấm ra hơi thở, để cho hắn gan mật sắp nứt, suy, lưỡi đao cắt ngang, chạy trốn tiên quân cảnh giống vậy bị Liễu Vô Tà thu hoạch. Giết hai người sau đó, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hai người chiếm đoạt đi vào, còn dư lại tên kia tiên tôn tầng 4, đang cùng hắc tử khổ khổ dây dưa, hắc tử không cho hắn chạy trốn cơ hội, một chiêu liền trước một chiêu, buộc hắn phòng ngự. Hắc Tử, nghe ta khẩu lệnh, Liễu Vô Tà lui sang một bên, trên cao nhìn xuống bọn họ hai cái chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, Xạ Nhật Cung xuất hiện ở lòng bàn tay, cường tráng lạc thần tiễn, khoác lên Xạ Nhật Cung trên, xuất hiện một khắc kia, tên kia tiên tôn ông già hù được vong hồn đại mạo. Xạ Nhật Cung có phong tỏa người thần hồn năng lực, lạc thần tiễn có chu diệt thần hồn năng lực, hai người phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được. Liễu Vô Tà ung dung phong tỏa tên này tiên tôn ông già, mặc cho hắn dùng mọi cách vùng vẫy, đều không cách nào tránh lạc thần tiễn công kích. Thằng nhóc, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Tiên tôn ông già nổi giận, hắn thần hồn không bị khống chế, lại bắt đầu run rẩy. Ta lấn hiếp người quá đáng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, không có để ý đối thủ, nhẹ nhàng buông tay phải, lạc thần tiễn giống như một đạo ánh sáng mạnh, nổ bắn ra ra. Hắc Tử, công kích hắn hạ bàn. Lạc thần tiễn bắn ra một khắc kia, Liễu Vô Tà thanh âm ở Hắc Tử vang lên bên tai. Nhận được mệnh lệnh, Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa, một cái hoành tảo thiên quân, trực tiếp quét về phía tiên tôn ông lão hai chân, là tránh Hắc Tử cây nhóm lửa, vẫn là tránh Liễu Vô Tà lạc thần tiễn, bất luận hắn lựa chọn thế nào, cũng sẽ trọng thương. Đột phá tiên vương cảnh, bất luận là thần hồn vẫn là tinh thần lực, xảy ra biến chất, lạc thần tiễn mau mà cấp, nhìn như rất xa, kỳ thực chớp mắt liền tới. Tiên tôn ông già luôn mãi cân nhắc, quyết định né tránh Liễu Vô Tà lạc thần tiễn, dưới so sánh, lạc thần tiễn nguy hiểm hơn, hắn có thể cảm giác được, mình chỉ cần bị lạc thần tiễn đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hai chân bị thương, như thường có thể bay, từ nơi này thoát đi, đem tất cả tiên khí, bơm vào ở hai chân bên trên, coi như bị Hắc Tử đánh trúng, tối đa chỉ là trọng thương, rất khó tổn thương gân xương gãy. Tiên tôn cảnh thân xác vô cùng mạnh mẽ, giống vậy công kích, đối bọn họ cơ hồ không có hiệu quả. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, hết thảy các thứ này đều ở đây hắn tính toán bên trong. Hắc Tử, tập kích hắn eo của, mới vừa rồi chỉ là Liễu Vô Tà kế dụ địch, buộc tiên tôn ông già đề phòng Hắc Tử, nào ngờ, hết thảy các thứ này đều ở đây hắn tính toán bên trong. Hắc Tử thân xác cường hãn, vừa không có tiên khí, biến chiêu tốc độ cực nhanh, không giống như là loài người, biến chiêu trước, cần tiên khí thúc dục, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hắc Tử thích hợp hơn chiến đấu, cho nên Liễu Vô Tà một mực nói Hắc Tử là đấu chiến thánh tộc. Bọn họ trời xanh là chiến đấu mà sống, tiên tôn ông già thất kinh, không ngờ rằng Hắc Tử biến chiêu tốc độ nhanh như vậy. Đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này biến chiêu đã không còn kịp rồi, bởi vì Liễu Vô Tà lạc thần tiễn đã ép đến phụ cận. Đáng chết, thật là đáng chết à, tiên tôn ông già khí hoa hoa kêu to, hắn tất cả tiên khí, cũng tiếp viện hai chân đi, lúc này rút lui trở về, thời gian trên liền không còn kịp rồi, bất đắc dĩ, sử dụng một thanh trường kiếm. Hoành eo ngăn lại, coi như Hắc Tử nhóm lửa nồi gõ xuống, trường kiếm cũng có thể tháo xuống một phần chia lực lượng. Nhìn như rất chậm, kỳ thực hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Không hổ là tiên tôn cảnh, ứng biến nhanh, để cho người chắt lưỡi, đổi thành cái khác tiên quân cảnh, rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra như thế nhiều biến hóa. Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa, hung hãn gõ xuống, rắc rắc, ngăn ở eo trước trường kiếm, trực tiếp bị cây nhóm lửa chấn vỡ, hóa là vô số mảnh vỡ. Tiên tôn ông già cảm giác eo ếch bị đau, nửa người cũng đã tê dần, thân thể không bị khống chế, trực tiếp hướng quay ngược lại đi. Hắc Tử mới vừa rồi một gậy mặc dù không có thể gõ đoạn hắn xương sườn. Đủ tiên tôn ông già uống một bình, thân thể tạm thời mất đi năng lực phản kháng, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, lạc thần tiễn gào thét tới. Không tốt, tiên tôn ông già rất vui mừng mình tránh được Hắc Tử nhất kích. Còn không cùng hắn chạy trốn, lạc thần tiễn đã chui vào hắn thân thể. Lạc thần tiễn tiến vào thân thể của hắn một khắc kia. Không chút kiêng kỵ phá hoại trong cơ thể hắn cơ năng. Tạm thời nửa khắc không cách nào tử vong. Tiên tôn hồn hải cực kỳ mạnh mẽ. Liễu Vô Tà bắn ra lạc thần tiễn một khắc kia. Tên này tiên tôn ông già. Trước thời hạn phong khóa lại hồn hải. Để tránh bị Liễu Vô Tà tổn thương nặng. Coi như tránh được lạc thần tiễn một kích chí mạng. Hắn sức chiến đấu đã bị suy yếu 70% chừng. Hắc Tử, lui ra. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái. Rơi vào tiên tôn trước mặt lão giả. Để cho Hắc Tử lui ra, hắn mới vừa đột phá đến tiên vương cảnh, cần một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu, đối phó thời kỳ toàn thịnh tiên tôn tầng 4 không có phần thắng chút nào. Nhưng là trước mắt tên này tiên tôn ông già, hắn lực lượng 10 không tích chữ 1, sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với tiên tôn một tầng cỡ đó. Vừa vặn thích hợp cho hắn luyện tập, Hắc Tử đi lui về phía sau mấy bước, đem chiến trường dọn ra, vèo, Liễu Vô Tà rơi xuống một khắc kia, không có bất kỳ ngừng nghỉ, một đao chém về phía tên này tiên tôn ông già, ngươi quá cuồng vọng. Coi như ta thực lực giảm bớt nhiều, tuyệt không phải tiên vương cảnh có thể làm nhục, tiên tôn ông già đã làm xong cùng Hắc Tử lấy mạng đổi mạng dự định. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lúc này lại đột nhiên lao ra, cái này chính hợp ông lão ý, thừa dịp lần này cơ hội, giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Tiên tôn ông già trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm, một cái xảo quyệt quỷ dị kiếm pháp, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, nhanh vô cùng, không hổ là tiên tôn cảnh, muốn so với tiên quân sức chiến đấu, mạnh mẽ mấy chục lần, tới thật tốt. Liễu Vô Tà mục đích là chui luyện mình, cũng không hy vọng một chiêu liền giết chết đối phương, như vậy không tạo được chui luyện hiệu quả. Lưỡi đao cắt ngang, thành công ngăn lại ông già một kiếm này, keng, một đạo hỏa quang ngất trời, thân thể hai người bay rớt ra ngoài. Liễu Vô Tà cảm giác mình gan bàn tay tê dại, cùng hắn đoán kém không nhiều, mình hiện tại có thể đối phó, chỉ có những cái kia cấp thấp tầng 1, 2 tiên tôn cảnh. Hơn nữa còn là như vậy rác dưới tiên tôn cảnh, gặp phải siêu tông môn nhất lưu tiên tôn cường giả, vẫn không có phần thắng. Tiên tôn ông già thân thể lần nữa lấn người lên, hắc tử liền đứng ở sau lưng hắn, căn bản không cách nào chạy trốn, vừa muốn bay lên, Liễu Vô Tà khí thế thuận thế nghiền ép, lãnh vực, tiên tôn ông già nhanh chóng sử dụng mình lãnh vực lực, tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem hai người bao phủ lại, lãnh vực bên trong, không đâu địch nổi, chỉ có đạt tới tiên quân cảnh, mới có thể lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực lực lượng, hắc tử cũng không phải là loài người, tên này tiên tôn ông già mới vừa rồi sử dụng lãnh vực lực, đối hắc tử không có bất kỳ áp chế. Nhưng là Liễu Vô Tà không cùng, hắn là loài người tu sĩ, lãnh vực bên trong, bất luận là quy luật vẫn là không gian, toàn bộ do tên này tiên tôn ông già nắm trong tay. Trừ phi Liễu Vô Tà có thể xé ra lãnh vực, lần nữa nắm trong tay quyền chủ động, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà cũng không đánh vỡ lãnh vực, như cũ xông về tên này tiên tôn ông già, giống vậy lãnh vực lực, đối hắn mà nói, giống như không có tác dụng, mặc dù hắn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới không gian lớn thuật, nhưng là ở phạm vi nhỏ bên trong, không gian thuật vẫn có thể đơn giản vận dụng. Ngươi lại có thể tránh ta lãnh vực áp chế, tên này tiên tôn ông già trong mắt có giúp một cái. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn lãnh vực lực, đối Liễu Vô Tà áp chế, cực kỳ nhỏ, trong vòng 3 chiêu, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, ẩm huyết đao mình bay ra ngoài, ngay tại lúc này, lại là một đạo lãnh vực lực xuất hiện, đây là đao vực, PS, chuyện nguồn bị chế độ chống copy thấy chương tiết sai lầm báo cáo giúp mình nhé. Chương 2361, tiết lộ thân phận. Không đạt tiên quân cảnh. Không cách nào tạo thành mình lãnh vực lực, nhưng là Liễu Vô Tà có thể mượn đao thế, tạo thành đao vực, làm đao vực hình thành một khắc kia, ngay tức thì cùng tiên tôn ông lão lãnh vực đánh tới liền cùng nhau. Hai đại lãnh vực đụng vào nhau, Liễu Vô Tà đao vực, chút nào không rơi hạ phong, cái này để cho ông già sắc mặt đại biến, hắn chỉ có ưu thế, không còn gì vô tồn, nếu lãnh vực lực không cách nào áp chế Liễu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.